Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, hôn, nhan tiểu hào huy quyền trùng điệp đánh vào trước mặt trên mặt bàn. Nắm thảo con mẹ nó, Diệp Thiên tên khốn kiếp kia, không phải rõ ràng đã bị Nhan Như Tuyết xe, đụng chết sao, Nhan Như Tuyết tiện nhân kia, khóc bù lu bà loa. Thế nhưng là, vừa mới, tên chó chết này, lại mẹ hắn sống tới. Nắm thảo, cái này mẹ hắn vẫn là thật là một cái đánh không chết tiểu cường a. Nhan tiểu hào một cái một, miệng, nắm thảo, đại bảo nói tục, phát tiết mình lúc này trong lòng phẫn nộ. Hắn hoàn toàn không có cân nhắc đến, Chu Vương Sách thì đứng ở bên cạnh hắn, làm hắn ý thức đến thời điểm. Không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ khó làm, mà Chu Vương Sách hiển nhiên là không nhìn thẳng Nhan Tiểu Hào nói tục. Cau mày, lời nói thâm thía trầm ngâm nói, cái này Diệp Thiên, nghe nói người mang tuyệt thế thần thông, một thân tu vi càng là thâm bất khả trắc, lấy lực lượng một người chọn Mã gia xào huyệt, chém giết Mã gia gia chủ Mã Hồng Phong, thế mà nghênh ngang rời đi. Chuyện cho tới bây giờ, Mã gia liền cái giám cũng không dám thả, tuyệt đối là cái cường giả, cũng là ngoan nhân, ta mặc dù không có cùng hắn chính diện tiếp xúc qua. Nhưng trên phố đối với hắn đủ loại truyền thuyết, đều coi hắn là thành không gì làm không được thần. Cùng hắn giao thủ, chúng ta nhất định phải thận trọng từng bước mới là Đại Khuê cùng Đại Lỏng hai huynh đệ. Cũng đều là hai mặt nhìn nhau, Thủy Chung làm không rõ ràng. Mấy phút trước, Nhan Tiểu Hào còn được đến tin tức xác thật nói, Diệp Thiên đã bị xe giả chết, làm sao hiện tại lại sống lại? Diệp Thiên là mẹ hắn có 9 đầu mệnh sao? Nhan công tử, không bằng để ta đi ra xem một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này quá bất khả tư nghị. Đại Lỏng một bước đoạt ra, hướng về Nhan Tiểu Hào chủ động xin đi giết giặc nói. Vội vàng xuyên qua quần áo, trong lòng hắn ham muốn sớm đã dập tắt. Nhan Tiểu Hào ra vẻ thâm trầm khoát tay, chấn định tự nhiên nói, không dùng, kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện, ta còn thực sự sợ hắn không đến đây. Lần này hắn đã tới, ta liền để hắn có đến mà không có về. Tiểu tử này, ta mặc kệ hắn là giả chết cũng tốt, chết thật cũng được, lần này, hắn đều sẽ không còn có cơ hội còn sống rời đi Phong Lâm Trấn. Trên mặt đất Tử Trúc Lâm, cũng là hắn nơi táng thân, ta cũng coi là xứng đáng hắn, cho hắn tìm như thế một cái phong cảnh tươi đẹp phần mộ. Lời nói này, Nhan Tiểu Hào càng về sau nói, thần sắc thì càng tỉnh táo bình tĩnh. Tựa hồ hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Đại Lỏng ngượng ngùng cười cười, phụ họa Nhan Tiểu Hào đề tài, đáp lại nói, Nhan công tử thần cơ diệu toán, bày mưu tính kế, lần này chúng ta nhất định có thể đem Diệp Thiên diệt đi. Nhan Tiểu Hào kế hoạch đến tột cùng là cái gì? Chẳng những là Đại Lỏng cùng Đại Khuê hai huynh đệ không biết, thì liền Chu Vương Sách cũng hoàn toàn không biết gì cả. Ở thời điểm này, Chu Vương Sách nhìn lấy chủ trừ đầy trí Nhan Tiểu Hào, càng cảm thấy vui mừng, tuy nhiên cũng đối Nhan Tiểu Hào kế hoạch lòng sinh hiếu kỳ, nhưng Nhan Tiểu Hào không nói, hắn cũng không hỏi, bởi vì hắn tin tưởng con mình. Diệp Thiên, ngươi chết chắc, trong miệng hung dữ nói chuyện. Nhan Tiểu Hào tràn đầy ánh mắt oán độc, rơi vào bên chân trang lấy Nhan Như Xương bao tải phía trên, dù là ngươi có 9 đầu mệnh, ta cũng muốn một đầu đem ngươi mệnh nghiền nát. Còn có Nhan Như Tuyết, ngươi tiện nhân này, nghỉ muốn chạy trốn ra lòng bàn tay ta, các ngươi người nhà họ Nhan, chi phối làm quỳ gối ta dưới chân đê tiện chó cái. Chấm ngoặc kép. Làm Nhan Như Tuyết ánh mắt lần nữa kinh dị không thôi rơi vào Diệp Thiên run rẩy trên ngón tay lúc miệng nàng môi. đột nhiên bị hôn, hô hấp nhất thời cảm thấy dồn dập lên. Ngay sau đó, một cánh tay ôm lấy nàng cái cổ, làm cho cổ nàng căn bản là không có cách chuyển động. Chưa tỉnh hồn, Nhan Như Tuyết tập trung nhìn vào, chỉ thấy Diệp Thiên tràn đầy vết máu gương mặt, chính gần trong gang tấc xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Đặc biệt là Diệp Thiên cặp kia như tên trộm sắc, híp mắt, hí mắt, càng là huyên thuyên chuyển động, mang theo vô tận tà ác cùng cười xấu xa, hướng về phía nàng liên tục chớp mắt, một đầu đầu lưỡi giống như mãng xà giống như, thô bạo cạy mở nàng hàm răng, tại trong miệng nàng, đại lực kẻ càn quét, bá đạo cường thế, ngang ngược, một cái khác rất bất an phân đại thủ, còn tại nàng phía sau lưng cùng vảnh lên, trên mông, lúc nhẹ lúc nặng du tàu, ngay tại vuốt ve góc áo, tựa hồ muốn trượt vào trong quần áo, không chướng ngại chút nào cảm thụ nàng non mềm da thịt. Nhan Như Tuyết lại vội lại tức, cơ hồ là vốn có thể dùng sức khẽ cắn hàm răng. Ngao, rít lên một tiếng, theo Diệp Thiên trong miệng phát ra, Diệp Thiên đầu lưỡi vô ý thức lui ra. Nhan Như Tuyết tràn đầy hương thơm khí tức trong miệng. Ngươi điên, Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin. Thình lình phát hiện mình đầu lưỡi đều đang chảy máu. Như thế dùng lực, ngươi là cậu, may mắn lại bị hôn ngắn ngủi mười mấy giây bên trong. Trên đường cũng không người đi đường và số lượng xe thông qua. Không phải vậy lời nói, Nhan Như Tuyết thật cảm thấy mình sẽ bị Diệp Thiên hỗn đản này cho tươi sống bức điên. Nhan Như Tuyết hung hăng dậm chân một cái, cả giận nói, ngươi hỗn đản, ngươi lưu manh, luôn luôn tìm kiếm nghĩ cách chiếm ta tiện nghi. Ta cái này không phải cũng là vì hòa hoãn một chút, chúng ta chiến tranh lạnh quan hệ nha. Diệp Thiên lướt qua trên đầu lưỡi máu, rất là ủy khuất, oán giận nói, thật sự là lãng phí ta một phen dụng tâm lương khổ a. Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, trầm giọng nói, nhìn ngươi bây giờ cái này nhảy nhót tưng bừng bộ dáng, cần phải còn không chết, đúng không? Diệp Thiên tà tà cười một tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy lộ ra hiên ngang lẫm liệt biểu lộ, hào khí vượt mây vỗ ở ngực, cất giọng nói, nói đi, ngươi dẫn ta đến cái địa phương quỷ quái này, muốn làm gì? Nếu là ngươi muốn chiếm lấy ta tuổi trẻ khỏe đẹp cân đối, tràn ngập sức sống thân thể, vậy ngươi thì tới đi, ta liều mình bồi nữ thần. Nếu không bị ngươi nghiền ép thành thây khô, chết cũng đáng giá. 18 năm về sau, ta lại là một đầu nổi tiếng hán tử. Nhan Như Tuyết chừng liếc một chút Diệp Thiên, nàng lần nữa sửng sốt, thì đang nói chuyện ngắn ngủi này mười mấy giây thời gian bên trong, Diệp Thiên trên thân tất cả máu tươi vậy mà toàn cũng không thấy, cả người phục hồi như cũ như lúc ban đầu, liền một tia máu tươi dấu vết cũng không tìm tới, thì liền mặt đất máu đen đều biến mất đến bóng dáng hoàn toàn không có. Ngươi, ngươi, loại biến hóa này quá khác thường, hoàn toàn vượt qua Nhan Như Tuyết với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Ngươi, cả buổi, lại là một chữ đều nói không nên lời. Diệp Thiên hiển nhiên là nhìn ra Nhan Như Tuyết trong lòng nghi hoặc, dù bận vẫn ung dung giải thích nói, ngươi không muốn ngạc nhiên có được hay không? Ta vừa mới chẳng qua là làm cái nho nhỏ chướng nhãn pháp mà thôi. Nhìn ngươi cái này không có thấy qua việc đời bộ dáng, ai, thật sự là thật đáng yêu nói. Nói chuyện, Diệp Thiên nắm chặt quyền đầu, thoáng cái năm ngón tay thật to địa mở ra, kéo dài thẳng tắp, trong miệng phát ra tật một tiếng, một chùm máu tươi soạt một chút theo Diệp Thiên trong lòng bàn tay bay ra ngoài, trong chớp mắt 4-5 mét bên trong mặt đất tất cả đều bị máu tươi nhuộm đỏ bừng. Vài giây sau, Diệp Thiên lại thở nhẹ một tiếng, thu mặt đất máu tươi như có linh tính bị cảm ứng, lại nhảy lên nhập trong lòng bàn tay hắn. biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tận mắt thấy cái này thần kỳ kỹ một màn, Nhan Như Tuyết cả người đều kinh ngạc đến ngây người, sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu đều không lấy lại tinh thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?